cô với anh Nhất Minh ngay cả hôn nhau cũng chưa từng có. Làm sao có thể làm ra chuyện gì được chứ? Vậy tấm hình kia từ đâu mà có? Con không biết, cô thật sự không biết vì sao lại thành thế này. Đúng là cô có đến vườn hoa để gặp anh Nhất Minh nhưng hai người nói chuyện chưa đến 10 phút rồi bởi vì thị hiềm. Ngay cả tay của đối phương còn chưa nắm đã vội rời đi. Từ vườn hoa cô về thẳng phòng mình tắm rửa xong liền lên giường ngủ nhưng nào ngờ lúc tỉnh lại thì lại phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa. Là ở khách sạn, trên giường chỉ có một mình cô. Lúc đó Giang Tâm Đóa thực sự sợ đến tay chân luống cuống không biết làm sao. Lúc hoàn hồn lại thì mới vội vàng rời khỏi chỗ đó mà về nhà. Không ngờ vừa về đến nhà thì đã bị ba cô chờ sẵn lôi cổ vào nhà. Sau đó thì, con tưởng rằng một câu không biết của con thì có thể phủi tay cho xong chuyện sao? Xảy ra những chuyện thế này, mặt mũi của nhà họ Giang chúng ta quả thật là không biết để đâu đây. Con bảo ta phải giải thích sao với nhà họ Phạm đây? Con bảo ta về sau làm sao gặp người? Giang Hán Sinh càng nói càng tức, bàn tay đang bấu lấy đầu tóc con gái càng thêm dùng sức. Hệt như muốn nhờ đó phát tiết cơn giận vậy, nỗi đau đớn ập đến khiến vành mắt Giang Tâm Đóa phiếm hồng. Cô rũ hàng mi dài, nói một cách không phục, con không biết, con chỉ biết mình không làm gì sai cả. Cô cũng rất muốn biết, rõ ràng là cô đang ở nhà, đã lên giường ngủ, vì sao có thể chạy đến căn phòng khách sạn kia được? Lại còn bị người chụp lại bức ảnh như thế. Tuy rằng trước giờ cô chưa từng có quan hệ thân mật với bất kỳ người khác phái nào nhưng cô cũng biết. Giữa cô với anh Nhất Minh không có xảy ra chuyện gì cả bởi vì thân thể mình cô rõ ràng nhất. Hoàn toàn không hề có chút cảm giác khác thường nào. Hơn nữa lúc tỉnh lại trên người cô y phục còn rất chỉnh tề. Chỉ là, ai phải làm như vậy để hãm hại cô? Và vì sao chứ? Không biết. Thế sao lại xảy ra chuyện như vậy? Giang Hán Sinh nhìn thẳng vào con gái quát một tràng dài như phát tiết. Con gái của ông vốn rất nhiều nhưng riêng chỉ có Giang Tâm Đóa này là biết chọc giận ông nhất. Đã không biết lấy lòng ông thì thôi. Từ sau khi thi đậu đại học lại còn dám dọn ra khỏi nhà họ Giang. Giờ thì lại gây ra chuyện đáng xấu hổ như vậy chọc giận ông. Lúc đầu nếu như không phải bởi vì gương mặt xinh đẹp của nó thì sao ông lại bảo con bé đi tìm Phạm Trọng Nam chứ? Vốn ông cho rằng chuyện đã hoàn toàn chắc ăn rồi. Nào ngờ lại xảy ra cái tin tức đáng xấu hổ mà rất có khả năng khiến cho cuộc hôn nhân này bị hủy bỏ kia. Đây chẳng phải là cố tình khiến cho ông tức chết sao? Bất cứ một gia đình bình thường nào khi gặp phải loại chuyện này thì nhà trai hồi hôn là rất bình thường chứ đừng nói gì đến danh môn thế gia chú. Trọng mặt mũi như nhà họ Phạm, nếu như chuyện này truyền đến tai Phạm lão gia ở London. Vậy cuộc hôn nhân này chẳng phải đã trở thành trò cười cho cả giới thượng lưu hay sao? Bị hồi hôn, bị người ta chê cười hiện giờ đối với Giang Hán Sinh mà nói đều chỉ có thể xem như là chuyện nhỏ. Nếu như Phạm Trọng Nam muốn rút lại toàn bộ số tiền đã rót vào cho Giang Thị. Đây mới thực sự là đòn chí mệnh đánh vào ông. Cách chương.